Nàng ấy à, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Tinh Việt lại gục xuống, như chú chó nhỏ bị dính mưa. Cực kỳ ai oán, hắn đã nói đến nước này rồi. Ta đâu thể mặt dày nói với hắn rằng ta không cảm thấy thân phận cách biệt. Không cảm thấy khác biệt một trời một vực. Không cảm thấy là đang mạo phạm. Nàng nói một hơi hết một tràng dài. Sau đó cầm chén trà lên ực ực uống nước. Ta nghẹn lại một chút, vừa muốn nói hoặc là ám chỉ một chút với cha mẹ Biện Minh Viễn, lại đột nhiên nhớ ra cha mẹ hắn đều đã qua đời rồi. Khụ, thật khó giải quyết. Ta lại nghĩ, cười tủm tỉm, ta nói chuyện với hắn xem sao. Mắt Đạm Đài Tinh Việt lập tức sáng lên, ôm lấy cánh tay ta làm nũng. Tiểu Chu, ta biết ngay ngươi là tốt nhất mà. Ta vốn dĩ dự định 3 ngày sau mời Biện Minh Viễn dùng bữa. Bởi vì 3 ngày sau Cố Độ và hắn đều được nghỉ. Nhưng có câu nói thế nào ấy nhỉ? Người tính không bằng trời tính. 3 ngày sau, ta chuyển dạ rồi. Ta chuyển dạ quá đột ngột. Cơn đau gần như ngay lập tức chế ngự thần trí của ta. Cố Độ vội vàng chạy về. Quan phục vẫn còn mặc trên người, ta đau đến mức sắp mất ý thức, chỉ nhớ hắn nắm C-H-A-T-T-A-I ta nhỏ giọng gọi tên ta. Ta chưa từng thấy hắn hoảng hốt như vậy bao giờ, ta muốn an ủi hắn, ta không sao cả, ta làm được, nhưng đã không nói nên lời rồi. Cơn đau như thủy triều ập đến, ta cảm thấy mình không thở nổi. Tứ chi bách hài đều bị búa tạ nghiền nát, cứ như sắt xê, hát, ế, tê chìm trong cơn đau vô tận này. Mồ hôi lạnh chảy từ trán ta xuống, làm ướt mi mắt ta. Bên ngoài phòng, tiếng người huyên náo, có tiếng người phụ nữ hỏi ngược lại vừa the thế vừa bi thương. Sau khi được người khác nhắc nhở lại dần nhỏ giọng xuống. Ngoài cửa dường như có rất nhiều tiếng khóc. Nhưng lại dường như là ảo giác của ta. Bà đỡ bê chậu nước này đến chậu nước khác ra vào phòng sinh. Ta biết, bên trong đó có M, Á, U của ta. Nhiệt lượng toàn thân dường như đều theo M, Á, U chảy đi rồi. Ta thấy rõ ràng trước mắt là ánh sáng trắng lạnh lẽo. Ta mệt quá, cũng đau quá. Ta nhắm mắt lại, có người bên tai ta liên tục gọi tên ta. Bảo ta đừng ngủ thiếp đi. Là Cố Độ. Hắn cầm khăn tay vụng về lau mồ hôi trên trán ta. Tay đều đang run. Một người bình thường trấn tĩnh ung dung như vậy, sao lại run rẩy thế này? Ta khó nhọc mở mắt ra. Qua ghim mắt, ta thấy môi hắn đều đã tái nhợt. Cố Độ. Ta gọi tên hắn, nhưng chỉ có thể mấp máy môi thành khẩu hình. Hắn thế mà lại nghe thấy. Siết chặt lại tay ta, khóe mắt dường như hơi ửng đỏ. Tiểu Chu, giọng hắn run rẩy, nàng đừng ngủ, ta nói cho nàng nghe một chuyện được không? Ta vẫn luôn chưa nói với nàng. Lần bình định loạt ở Lạc Dương đó, có tàn đảng Tuyên Vương đến ám sát ta. Đao kích đều kề sát đầu mũi ta rồi. Lúc thập tử nhất sinh, nàng có biết ta đang nghĩ gì không? Hơi thở của hắn đã loạn cả lên rồi. Ta muốn nói, Cố Độ hắn đừng hoảng. Nhưng ta không có sức lực để nói. Cố Độ nắm tay ta áp lên má hắn. Ta cảm thấy có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay ta. Ta đang nghĩ, ta vất vả lắm mới khiến Tiểu Chu trở thành nương tử của ta. Ta còn chưa kịp cùng nàng ấy con cháu đầy đàn. Sao ta có thể C-H-E-T ở Lạc Dương được chứ? Nước mắt ta cũng lặng lẽ chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói bên tai ta. Tiểu Chu, ta muốn cùng nàng con cháu đầy đàn. Ta có ý thức trở lại. Trời đã sáng rồi. Ta mở mắt nhìn xung quanh. Cố Độ đang nằm bên cạnh ta. Ta nhìn hắn rất lâu. Nhìn hàng mày nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ. Nhìn hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Nhìn quầng thâm sâu hoắm dưới mắt hắn. Ngoài cửa sổ có Tiểu Lam Tiểu Lục nhảy nhót díu dít. Bên trong phòng yên tĩnh. Vẫn còn vương mùi hương thoang thoảng. mùi m á u tươi khắp nơi dường như là chuyện của kiếp trước rồi. Ta mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức đưa tay sờ bụng, trông phẳng lì, chắc là đã sinh xong rồi. Ta vẫn còn sống, chỉ một động tác nhỏ này thôi. Cố Độ đã giật mình tỉnh giấc. Động tác đầu tiên khi hắn tỉnh dậy là nhìn về phía ta. Đáy mắt hắn vẫn còn tơ máu. Ta và hắn nhìn nhau. Rất lâu sau, hắn dùng giọng khàn khàn nói. Nàng tỉnh rồi. Ta vừa mới nói được một chữ. Giọng đã khàn đến mức không ra lời. Hắn đưa tay sờ má ta. Rót chén nước đưa cho ta uống. Ta liền dựa vào cổ tay hắn hớp mấy ngụm. Rất lâu sau, mới nhớ ra mình định nói gì. Là bé trai hay bé gái? Cố Độ uống một hơi hết chỗ nước ta uống thừa. Dường như khát lắm rồi. Là một đôi long phượng thai. Cách chương.